Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 191, cười trên nỗi đau của người khác. Sau 4 ngày, Minh Nguyệt Tửu lâu, từ sáng sớm bắt đầu, toàn bộ tửu lâu từ trên xuống dưới cửa trước cửa sau có địa phương toàn bộ chất đầy người. Mặc dù đế đô cùng Giang Thành không giống, thấy qua việc đời người cũng có khối người. Quỷ y tuy nói 10 phần thần bí cho người muốn nhìn một lần cho thỏa, lại cũng không có một cái không phải là gặp không thể cấp độ. Thế nhưng là, sự kiện lần này, bao hàm lại không chỉ có chỉ là quỷ y mà thôi. Người trong cuộc còn có được hôm nay toàn bộ đế đô chạm tay có thể bỏng hữu tướng. Cùng vừa mới trở lại đế đô liền trở thành đứng đầu chủ đề tu vương gia. Hai người này đều là thanh niên tài tuấn. Cũng đều là hoàng thượng 10 phần coi trọng giường cột nước nhà. Càng là cả đế đô vô số thiếu nữ lòng dạ xuân tâm đối tượng. Bởi vậy, vẻn vẹn là hai người bọn họ lực hiệu triệu. Liền gây đến vô số người chạy theo như vịt nhao nhao chạy đến. Càng sâu người, còn có thái tử tam hoàng tử chờ muốn xem dạ tu độc xấu mặt những cái này hoàng thân quốc thích. Cũng nhao nhao thuê bao xương tìm vị trí tốt muốn nhìn một chút chứng kiến trận này khó phải tỉ thí. Có hoàng tử ở đây, những cái kia quý nhân quan viên liền càng là không kịp chờ đợi chui vào. Thậm chí còn có không ít là từ vùng ngoại thành lân cận thành ra roi thúc ngựa sang đây xem náo. Nhiệt, cũng không ít y học đại phu học sinh muốn tới học tập kinh nghiệm. Minh Nguyệt trưởng quỹ tửu lầu kém chút cười một cái dính đều muốn rơi xuống đất. Tranh thủ thời gian ở bên ngoài tửu lầu yêu cầu tuyển nhận lâm thời giúp đỡ. Tiền lương gấp bội, trong nháy mắt, trước cửa Minh Nguyệt tửu lâu đầu này trên đường cái. Người đến người đi cao giọng gào to. Tràng diện trước đó chưa từng có náo nhiệt. Thậm chí Hưng Thịnh y quán đều lâm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Toàn bộ cung cấp cho những cái kia không kịp tiến vào tửu lâu quần chúng lưu quan sát vị trí tốt. Trầm tiên sinh chính là ở dạng này oanh động trong hoàn cảnh. Từ uy viễn hầu phủ vênh váo tự đắc thị vệ bảo hộ đưa vào. Liếc qua trong tửu lâu hoàn cảnh, hắn có chút uể oải đối trưởng quỹ nói ra. Để ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Chuẩn bị xong chưa? Trưởng quỹ vội vàng gật đầu nịnh nọt về. Chuẩn bị xong, đều chuẩn bị xong. Trầm tiên sinh trước tiên có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Bây giờ canh giờ còn sớm, ta lập tức để cho tiểu nhị chuẩn bị tinh xảo thức ăn cho Trầm tiên sinh đưa tới. Ân, Trầm tiên sinh gật gật đầu, mặt mày hơi hơi ngẩng cao, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng kia 10 phần cao ngạo. Lầu 2 đến sớm tam hoàng tử đám người không khỏi nhô đầu ra, quan sát tỉ mỉ một trận Trầm tiên sinh, sau một lúc lâu không khỏi xì khẽ nói, kia chính là quỷ y. Nhìn xem tư thế kia ngược lại là có mấy phần giống. Bất quá ai biết được. Chúng ta cũng chưa từng thấy quỷ y. Làm sao biết hắn dung mạo ra sao. Tứ hoàng tử ngược lại là có vẻ hơi lơ đễnh. Bất quá hôm nay cuộc tỉ thí này nếu là hắn thắng. Coi như hắn không phải quỷ y. Cũng chỉ có thể là quỷ y. Hoàng thất thừa nhận quỷ y. Có ai dám nói nửa chữ không? Nếu bị thua đây. Tứ hoàng tử a cười ra tiếng. Hắn thua được sao? Nếu bị thua, đừng nói chính hắn không mặt mũi. Liền là Mông Quý Phi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia hạ chàng có thể cũng chỉ có một. Bất quá ta cảm thấy, hắn thua khả năng tương đối nhỏ. Ta thế nhưng là nghe ngóng. Cái này Trầm tiên sinh y thuật. So chúng ta Thái Y viện hiện tại viện thủ còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Người như vậy. Sẽ thua bởi một cái không biết từ nơi nào đi ra tiểu nha đầu. Cái kia Vu Tác Lâm cũng là rất lớn mật. Dám gây hấn Mông Quý Phi người. Muốn nói lớn mật. Vẫn là chúng ta cái kia ngũ đệ. Tam hoàng tử không nhịn được trào phúng. Cùng mình mẫu phi đối nghịch. Cũng không biết hắn đến cùng tồn tâm tư gì. Tuy nói Mông Quý Phi ngày thường đối với hắn so đo hà khắc a. Nhưng dù sao cũng là mẹ con. Dạng này cho mình mẫu phi xuống đài không được. Chẳng phải là muốn cùng Mông Quý Phi triệt để vạch mặt sao? Mấy cái hoàng tử đều nở nụ cười. Cái này thật đúng là bọn hắn ước gì nhìn thấy tràng cảnh đây. Tóm lại đây, Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều là nhìn chế giễu liền được. Trầm tiên sinh thua, Mông Quý Phi ngoại trừ không tha cho hắn bên ngoài, cũng khẳng định không tha cho Dạ Tu Độc. Nếu là Trầm tiên sinh thắng, Dạ Tu Độc còn phải ngay trước chúng ta mặt cho hắn nói xin lỗi. Bất quá ta cảm thấy, Trầm tiên sinh thua khả năng rất ít, cho nên chúng ta đều chờ đợi nhìn Dạ Tu Độc cười nhạo a. Ha ha ha ha, Tam hoàng tử tính tình ngược lại là cùng Dạ Lan Uy có chút giống. Nói lấy liền hưng phấn lên, hung hăng vỗ một thanh cái bàn. Ta xem việc này chưa hẳn. Một bên một mực yên lặng không nói lời nào Lục hoàng tử, uống một ngụm trà sau bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt mấy vị giữa huynh đệ nhiệt liệt thảo luận. Đợi đến bọn họ ánh mắt đều tập trung đến đây, hắn mới vừa cười vừa nói, vị kia Trầm tiên sinh y thuật mặc dù so sánh viện hàng đầu tốt, nhưng là bây giờ thái y viện viện thủ cũng bất quá là một mắt mờ lão đầu tử, cùng phía trước một cái viện thủ có thể là có khác biệt một trời một vực. Vị này Trầm tiên sinh nếu y thuật thật như vậy tốt, tại sao đến bây giờ còn giải không được Dạ Hạo Đình độc, cũng giải không được Dạ Tu độc trên người độc đây? Tam hoàng tử mấy người đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu, lại cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, nói tóm lại, ăn thiệt thòi đều là Dạ Tu độc là được. Đúng vậy a, ta hiện tại ngược lại là ngóng trông hắn nhanh một chút xuất hiện, có chút đã đợi không kịp. Hắn không phải rất cuồng vọng sao? Ngoại trừ lão bát cái kia không biết trời cao đất rộng ra hòa, huynh đệ chúng ta mấy cái đi xem hắn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn còn thế nào cuồng. Lục hoàng tử sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút dưới lầu, bỗng nhiên kỳ quái nói. Nói ra lão bát, hôm nay náo nhiệt như vậy, sao không gặp hắn xuất hiện? Hắn không là ưa thích hướng những địa phương này góp sao? Đúng vậy a, hiện tại cũng không có thấy hắn. Không phải là dự định cùng Dạ Tu độc một khối tới đi? Bị đông đảo hoàng tử nhớ thương bát vương gia Dạ Hạo Nhiên, lúc này lại khổ cắp cắp đứng ở một cỗ mười phần tao bao trước xe ngựa, yên lặng chờ lấy hai cái tiểu thí hài ăn xong bên đường ăn nhẹ. Sau một lúc lâu, lần thứ 17 hỏi bên người sa phu, hiện tại giờ gì? Vương gia, tỉ thí còn chưa bắt đầu, chúng ta còn kịp. Sa phu bị hắn hỏi được cũng bất đắc dĩ. Bát vương gia rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng đến Minh Nguyệt Tửu lâu a? Hắn cái này trong lòng mới bất quá yên lặng đếm tới 100 cái số. Vương gia lại mở miệng hỏi. Sa phu ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, kỳ thật, thật còn sớm. Dạ Hạo Nhiên thật muốn nắm chặt tóc mình. Phụ hoàng đến cùng là nghĩ thế nào? Lại muốn hắn mang theo hai cái tiểu oa nhi đi ra. Dạ Lan Thịnh không phải thái tử nhi tử sao? Đem hắn đưa đến thái tử phủ để thái tử mang theo đi không được sao? Còn có cái này cái gì bồi đọc? Vì cái gì lá gan như thế mập? Hướng về phía Dạ Lan Thịnh sai xử đến sai xử đi cũng liền bình thường. Vì cái gì cũng dám hướng về phía hắn cái này cái vương gia vênh váo tự đắc. Chẳng lẽ hắn cha mẹ không giáo dục qua hắn? Phạm thượng là muốn chặt đầu sao? Cái này có, đứa nhỏ này có phải hay không ăn quá nhiều đồ? Miệng giống như vẫn luôn không ngừng qua. Xe ngựa từ hoàng cung hành xử đến nơi đây vẫn chưa tới một dặm đường, hắn đã để dừng lại hơn 10 lần. Đáng chết nhất, vì cái gì hắn thế mà như thế nghe hắn lời? Hắn là vương gia a, là vương gia a, đường đường bát vương gia a, lại bị hai đứa bé nắm mũi dẫn đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vất tơ, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.